Vạn đạo Long Hoàng, chương 2901 thời khắc nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một chùm sáng đoàn, lơ lửng ở hạp cốc phát ra ánh sáng lóa mắt huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, không ngừng có tinh thuần vô cùng năng lượng lan tràn ra. Tinh hạch toái phiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương ánh mắt lửa nóng hết sức. Đây tuyệt đối là tinh hạch toái phiến, bọn họ đến đúng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người không tự chủ được tới gần tinh hạch toái phiến, rốt cục nhìn rõ ràng tinh hạch toái phiến toàn cảnh. Đó là một khối to bằng móng tay tinh thạch óng ánh trong suốt, thể tích tuy nhỏ, nhưng là năng lượng ẩn chứa, lại là vô cùng kinh khủng, làm người ta kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhỏ như vậy à, Lục Minh nói nhỏ một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Tinh hạch chính là một cái tinh thần hạch tâm, năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn, nhưng là lại tinh thuần hết sức, rất dễ dàng bị hấp thu, chính là tuyệt thế chân bảo. Hơn nữa nơi này tinh hạch chính là từ người lấy đại trận, mạnh mẽ luyện thành, đem một cái hàng tinh luyện thành một cái tinh hạch, năng lượng ẩn chứa càng thêm khủng bố, chớ xem thường chỉ có như vậy một khối nhỏ, đủ để cho ngươi tu vi trùng kích đến thiên thần cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lượng Tự Quyết khinh bỉ thanh âm vang lên, vậy chúng ta bắt đầu đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, đều có chút không thể chờ đợi, lập tức Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, hướng đi tinh hạch toái phiến, đi tới tinh hạch toái phiến về sau, hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công hấp thu tinh hạch năng lượng tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, lão nương giúp ngươi hấp thu a, có thể mau hơn giúp ngươi đột phá thiên thần cảnh. Lượng Tự Quyết nói, sau đó bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trong tinh hạch năng lượng, không ngừng hướng về Lục Minh mạnh vọt qua, bị Lượng Tự Quyết hấp thu chuyển hóa làm càng thêm năng lượng tinh thuần, tràn vào đến Lục Minh thể nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh toàn lực vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết hấp thu luyện hóa cỗ này năng lượng. Tinh hạch năng lượng cực kỳ tinh thuần, coi như không có Lượng Tự Quyết đều có thể rất nhanh luyện hóa, có Lượng Tự Quyết trợ giúp luyện hóa tốc độ tự nhiên càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục không ngừng năng lượng chuyển hóa làm thần lực, Lục Minh thần lực đang nhanh chóng tăng lên. Trong đan điền, sáu đóa thần hỏa cháy hừng hực, hỏa diễm càng ngày càng dồi dào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ở lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về thiên thần cảnh phát động công kích. Một bên khác, Âu Dương Thanh Hương cũng đang vận chuyển công pháp, hấp thu tinh hạch toái phiến năng lượng, bất quá nàng tốc độ hấp thu, xa xa không thể cùng Lục Minh so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, bọn họ vừa tu luyện chính là 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, một mảnh kia to bằng móng tay tinh hạch toái phiến, cơ hồ bị hai người hấp thu xong, chỉ còn lại có một hạt bụi cỡ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, lúc này, Âu Dương Thanh Hương trên người, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đột phá, đạt đến thiên thần lục trọng cảnh, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Thanh Hương đột phá thiên thần ngũ trọng mới không lâu mà thôi, liền trùng kích đến thiên thần lục trọng, đây hoàn toàn may mắn mà có tinh hạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Âu Dương Thanh Hương hấp thu năng lượng còn kém rất xa Lục Minh. Giờ phút này, Lục Minh khí tức trên thân cũng tăng lên tới cực điểm, sáu loại thần lực bành trướng, lấp lánh ra hào quang chói sáng, ở Lục Minh trên người không ngừng lưu truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể thật giống như một ngọn núi lửa tùy thời muốn bộc phát một dạng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục Lục Minh bạo phát trên người hắn, bộc phát ra khí tức kinh người, một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra. Đây là thiên thần cảnh uy áp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nắm trong tay thần lực là thần phẩm thần lực, hơn nữa còn có mặt khác 5 loại thần lực đột phá yêu cầu năng lượng, so Âu Dương Thanh Hương nhiều hơn rất nhiều, mà giờ khắc này, hấp thu tinh hạch toái phiến năng lượng, Lục Minh rốt cục nhất cử xông phá bình cảnh, trùng kích đến thiên thần chi cảnh. Vừa tiến vào thiên thần cảnh, Lục Minh trên người tràn ngập ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trong thiên địa năng lượng càng thêm cuồng bạo hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, một điểm cuối cùng tinh hạch toái phiến, phát ra một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn tan vỡ đến, hóa thành năng lượng, tràn vào đến Lục Minh thể nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ở tinh hạch toái phiến vỡ nát trong nháy mắt, hẻm núi bốn phía, những cái kia đại điểu cũng nhao nhao phát ra một tiếng kêu to, sau đó tán loạn ra toàn bộ hóa thành năng lượng, tràn vào đến Lục Minh thể nội. Tứ mục không đình, chắc bất động đám người, lúc đầu một mực chờ ở hẻm núi bên ngoài, liền chờ Lục Minh đi ra, lại đánh giết Lục Minh. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, bọn họ chợt thấy những cái kia đại điểu từng cái tán loạn ra, nhao nhao kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là Lục Minh, hắn lại tu luyện. Đáng chết, nhất định là tinh hạch toái phiến, Lục Minh hắn hấp thu tinh hạch toái phiến, mới đưa đến những cái kia đại điểu toàn bộ tán loạn ra, giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tứ Mục Không Đình đám người vừa nhìn thấy Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, kết hợp tình huống trước mắt, rất dễ dàng đoán ra chuyện đã xảy ra, lập tức gầm thét đỏ ngầu cả mắt, quả thực là ước ao ghen tị. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc Bất Động trực tiếp nhất quát lạnh một tiếng, một đạo đáng sợ kiếm ý bắn ra, hắn nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, chém tới Lục Minh. Lục Minh thế mà hấp thu tinh hạch toái phiến, hắn muốn đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang cực nhanh thoáng qua liền gần sát Lục Minh. Lục Minh giờ phút này đang ở đột phá mấu chốt, căn bản bất lực chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật tình huống dưới mắt cũng vượt quá Lục Minh dự kiến, hắn không nghĩ tới, hắn hấp thu tinh hạch toái phiến về sau, những cái kia đại điểu sẽ tán loạn ra. Thanh Liên kiếm vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu, thân thể mềm mại tiếng bắn ra nhức mắt, ánh kiếm màu xanh, từng đóa màu xanh hoa sen ở Lục Minh trước người hiện lên, ngàn vạn kiếm khí chém về phía Chắc Bất Động. Khanh, khanh, khanh, góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm khí giao phong, trong chớp mắt, song phương kiếm khí, liền va chạm mấy trăm phía dưới. Mấy trăm phía dưới về sau, màu xanh hoa sen tán loạn, mà Chắc Bất Động thân hình, cũng bị ngăn trở, ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tu vi đột phá, Chắc Bất Động sắc mặt khó coi hướng về Âu Dương Thanh Hương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định là tinh hạch toái phiến, nàng cũng hấp thu tinh hạch toái phiến năng lượng, đáng chết. Tứ Mục Không Đình lao đến, trong miệng không ngừng gầm thét ghen tị muốn phát điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương hấp thu tinh hạch toái phiến, nhất định chính là phung phí của trời. Tinh hạch toái phiến nếu như bị hắn hấp thu, thì tốt biết bao, hắn nhất định có thể trùng kích đến thiên thần thất trọng, thậm chí thiên thần bát trọng, bởi như vậy, hắn liền có thể không sợ ma cửu giả, thậm chí áp chế ma cửu giả, trở thành dị ma thư viện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ cái này hy vọng lại bị Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương đánh nát. Đột phá thì thế nào? Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chắc Bất Động hét lớn, kiếm quang càng tăng lên, lại giết hướng Âu Dương Thanh Hương. Đồng loạt ra tay, diệt trừ tiện nhân này, lại giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tứ Mục Không Đình gầm thét cũng xuất thủ, bốn con mắt bên trong, bắn ra đáng sợ chùm sáng, đánh tới Âu Dương Thanh Hương. Thanh Liên kiếm vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thanh Hương lần thứ hai khẽ kêu, cả người thần lực đều muốn bốc cháy lên, nàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng ở Lục Minh cùng nàng bốn phía, bày ra Thanh Liên kiếm vực. Vô tận kiếm khí, hội tụ thành mấy đóa to lớn thanh sắc liên hoa, đem hai người bao phủ chống đối bốn phía tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Âu Dương Thanh Hương tu vi chỉ là vừa đột phá đến thiên thần lục trọng mà thôi, cho dù đối mặt Tứ Mục Không Đình hoặc là Trác Bất Động độc thân, nàng cũng không là đối thủ, huống chi là hai người liên thủ. Song phương công kích va chạm trong nháy mắt, màu xanh hoa sen liền kịch liệt run rẩy, Âu Dương Thanh Hương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.